Đại Ma Vương nhà bên, chương 26, phiên ngoại 4, Phu Phu cùng đáp 100 câu hỏi part 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin hỏi tên của bạn là Đại Ma Vương, việc này còn phải hỏi sao? Liếc mắt xem thường, cỏ, đây là kịch bản chương trình. Tiểu Kỳ, tôi là Dịch Kỳ, anh ấy là Triệu Phúc Nguyên. Đại Ma Vương, thật ngoan, lại anh hôn một cái. Tiểu Kỳ, GT, LT, cỏ, quần chúng vây xem, gào thét, a, cầu hát tại hiện trường. Cỏ, các cô thục nữ thục nữ. Khụ, thật ra tôi cũng muốn xem. Chảy nước bọt, tuổi là, Đại Ma Vương, trưởng thành. Cỏ, cụ thể chút đi tu, Đại Ma Vương, Tiểu Kỳ cũng trưởng thành. Cỏ, phác, Đại Ma Vương, cô chửi ai đó. Cười tươi rói, cỏ, lạnh sống lưng, đâu có, Tiểu Kỳ, mà cô không phải là người viết sao, còn hỏi mấy chuyện này. Cỏ, giới tính là, Đại Ma Vương, có thể đừng hỏi những câu thiếu muối như vậy không? Nếu là nữ chúng tôi sẽ xuất hiện ở đây sao? Cỏ, Lệ Tuôn, đã nói cái này là kịch bản chương trình mà. Tiểu Kỳ, vỗ vai, ngoan, đừng khóc, chúng tôi đều là nam. Cỏ, ôm chầm Tiểu Kỳ. Cậu thật tốt, tôi yêu cầu, GT, LT, Đại Ma Vương, hửm. Cỏ, sao tự dưng thấy lạnh quá? Xin hỏi tính cách của bạn như thế nào? Đại Ma Vương, anh Tuấn, tài giỏi, thông minh, ôn nhu, phúc hắc trung thủy, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Tỉnh lược 1000 chữ. Cỏ, tôi đang hỏi về tính cách không phải ngoại hình. Cơ mà anh cũng làm ơn bớt tự kỷ lại đi. Tiểu Kỳ, mọi người hay nói tôi đáng yêu là thế quái nào chứ? Tôi là đàn ông đó, phải nói là dương quang khí xuất. Cỏ, họ nói thiếu rồi, còn thêm thuộc tính không được tự nhiên nữa. Tính cách của đối phương, Đại Ma Vương, đáng yêu, khiến tôi nhịn không được muốn bắt nạt. Tiểu Kỳ, phúc hắc bá đạo từ nhỏ đã thích bắt nạt tôi. Cỏ thiệt hợp nhau, hai người gặp nhau là khi nào? Ở đâu, Đại Ma Vương, một ngày đầu năm học lớp 1, ở trong lớp học. Tiểu Kỳ, đúng vậy, cỏ thiệt, xa xôi thiệt, hoài niệm, ấn tượng đầu tiên đối với đối phương là gì? Đại Ma Vương, nhóc con vừa ngu ngốc vừa nhiều chuyện. Tiểu Kỳ, rất hung dữ, rất khó gần, nhưng cũng có vẻ rất cô đơn. Cỏ ách, ấn tượng có vẻ, không được tốt đẹp lắm nhỉ, thích nhất đối phương ở điểm nào? Đại Ma Vương, nhìn chăm chú Tiểu Kỳ. Cỏ, sao vậy, Đại Ma Vương, tôi đang nhìn xem có chỗ nào của em ấy mà tôi không thích. Cỏ, Tiểu Kỳ, trừ cái tính hơi bá đạo ra thì chỗ nào tôi cũng thích. GT, LT, cỏ tú ân ái đáng xấu hổ, ghét đối phương ở điểm nào nhất. Đại Ma Vương, một đoạn thời gian dài không ở bên cạnh tôi, khi gặp lại không nhận ra tôi, lúc xảy ra chuyện không tin tưởng tôi. Tiểu Kỳ, xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa. Đại Ma Vương, ngoan lắm, hôn lên trán Tiểu Kỳ. Cỏ. Còn Tiểu Kỳ thích dùng sức mạnh để khiến tôi phải nghe lời. Cỏ, anh ta dám đánh cậu. Sigma, độ, Tiểu Kỳ ách, không có. Cỏ, vậy câu trên kia là sao? Không đánh cậu vậy dùng sức mạnh làm gì? Quần chúng vây xem, cô đừng giả vờ ngây thơ. Dĩ nhiên là dùng ở trên giường thì để làm gì còn phải hỏi sao? Tiểu Kỳ, GT, LT, cỏ, cầu chi tiết, quần chúng vây xem, cầu chi tiết, 1080. Đại Ma Vương, câu tiếp theo. Cảm thấy mình và đối phương tốt chứ? Đại Ma Vương, rất tốt. Tiểu Kỳ, có thể xem là tốt. Đại Ma Vương, có thể. Tiểu Kỳ, không, là rất tốt. Đại Ma Vương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cỏ, nghe trong gió có mùi cầu huyết, gọi đối phương như thế nào? Đại Ma Vương, Tiểu Kỳ, sau này có lẽ sẽ đổi cách xưng hô. Cỏ, đổi thế nào? Đại Ma Vương, bà xã, vợ yêu, phu nhân. Chẳng hạn, cỏ, còn Tiểu Kỳ, Đại Ma Vương, Triệu Tổng, Phúc Nguyên. Cỏ, cậu dám gọi là Đại Ma Vương ngay trước mặt anh ta sao? Tiểu Kỳ, ách dĩ nhiên là không dám rồi, anh ấy không biết tôi gọi ảnh như thế. Cỏ, giờ thì biết rồi, chúc mừng cậu. Tiểu Kỳ, do, hy vọng đối phương gọi mình như thế nào? Đại Ma Vương, em ấy thích là được rồi, nhưng nếu gọi là ông xã hay chồng thì càng tốt. Tiểu Kỳ, sao cũng được, tốt nhất là gọi Tiểu Kỳ đi. Mấy cái ông xã bà xã gì đó, xấu hổ lắm, cỏ thuộc tính không tự nhiên lại phát tác rồi. Nếu lấy một loài động vật ra so sánh, cảm thấy đối phương là Đại Ma Vương, thỏ. Tiểu Kỳ, Đại Ma Vương, cỏ, con, Đại Ma Vương, là con gì? Tiểu Kỳ, ách, nếu muốn tặng đối phương món quà, sẽ tặng. Đại Ma Vương, chỉ cần em ấy muốn, cái gì cũng đều có thể. Tiểu Kỳ, tôi sẽ nấu một bữa ăn thật ngon cho anh ấy. Cỏ, thật ra nếu cậu tự tắm rửa sạch sẽ cho anh ta ăn, anh ta sẽ càng vui hơn đó. Tiểu Kỳ, po, GT, LT, po, vậy bản thân muốn được tặng quà gì? Tiểu Kỳ, nếu là của anh ấy tặng thì cái gì cũng được. Đại ma vương, gì cũng được, là bản thân em ấy thì càng tốt. Cỏ, tôi đã nói rồi mà. GT, LT, tiểu kỳ, O, GT, LT, O, đối với đối phương có gì bất mãn không? Nếu có là chuyện gì? Đại ma vương, thỉnh thoảng hơi tự ti, không chịu tin tưởng tôi. Tiểu kỳ, ách, cái kia, quá nhiều, cỏ, ngoáy ngoáy lỗ tai, cậu rốt cục muốn nói gì? Quần chúng vây xem, ý là ai đó huyết khí quá thịnh khiến cho ai đó chịu không nổi, lâu dài biến thành bất mãn. Cỏ, quần chúng, cái rắm, cô đừng có mà giả vờ thông minh. Cơ mà tiểu kỳ cậu không nên bất mãn nha, đại ma vương có mạnh mẽ uy phong như vậy thì nửa đời sau của cậu mới có tính phúc. Bọn này mới có hát mà xem, cười xấu xa, tiểu kỳ, po, GT, LT, po, đại ma vương, ngoan, anh thương. Tật xấu của bản thân là, đại ma vương, không thể cứng rắn với em ấy, chỉ cần nhìn vẻ muốn khóc của em ấy là lại mềm lòng, không thể tức giận được nữa. Tiểu kỳ thỉnh thoảng hay nghĩ lung tung, mà hay nghĩ theo chiều hướng xấu. Tật xấu của đối phương là, đại ma vương, không tính là thói xấu gì, mọi thứ tôi đều có thể bao dung em ấy. Tiểu kỳ, ngoại trừ thỉnh thoảng bá đạo phúc hắc một chút, còn lại đều tốt lắm. Đối phương làm gì khiến bản thân cảm thấy không hài lòng. Đại ma vương, không biết tự chăm sóc bản thân, có chuyện buồn thì luôn giữ trong lòng tự buồn bã một mình. Tiểu kỳ, làm nhiều quá. Po, GT, LT, Po, cỏ, phụt, quần chúng vây xem, đại ma vương, làm tốt lắm. GT, LT, bản thân làm gì khiến đối phương cảm thấy không hài lòng? Tiểu kỳ, bởi vì tôi không chịu làm gì anh ấy mới thấy không hài lòng. Tu, đại ma vương, cười nguy hiểm, hành động đó của em anh có nên nghĩ là em đang ám chỉ điều gì đó hay không? Tiểu kỳ. Tiểu kỳ, em sai rồi QAQ, có cái này gọi là dâm uy trong truyền thuyết sao? Quan hệ giữa hai người đã đạt đến loại trình độ nào? Đại ma vương, đến mức độ đám các người mong đợi. Tiểu kỳ, po, GT, LT, po, cỏ khụ, tôi đã biết rồi. GT, LT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên hẹn hò của hai người là nơi nào? Đại ma vương, công viên nhỏ ở thành phố T. Tiểu kỳ, khi nào chứ? Đại ma vương, lần chơi trò gia đình. Tiểu kỳ, cỏ, khi đó hai người mấy tuổi? Đại ma vương, 6 tuổi. Cỏ, đại ma vương, anh trưởng thành thiệt sớm. Không khí giữa hai người lúc đó như thế nào? Đại ma vương, em ấy còn dám có suy nghĩ làm vợ chồng với người khác, cũng may tôi nhanh tay ngăn chặn kịp, nhưng không khí xem như hòa hợp đi. Tiểu kỳ, cỏ, vô lực thở dài, tôi cảm giác hình như chủ đề càng ngày càng ngây thơ rồi. Khi đó tiến triển đến trình độ nào rồi? Đại ma vương, tôi trở thành chồng em ấy. Tiểu kỳ, cỏ, đại ma vương, anh thật lực, địa điểm thường xuyên hẹn hò. Đại ma vương, tối nay anh muốn ăn thịt xào ớt xanh và đậu hũ cay Tứ Xuyên. Tiểu kỳ, tí nữa về nấu cho anh. Cỏ, hai người làm ơn trả lời vấn đề đi có được hay không? Đại ma vương, tại sao phải trả lời, để cô đi dình chúng tôi à? Cỏ, ách, làm gì có, tôi chỉ hỏi theo kịch bản thôi. Lẩm bẩm, mặc dù tôi rất muốn. Đại ma vương, hừ lạnh, tiếp tục nằm mơ đi. Sẽ chuẩn bị quà gì cho ngày sinh nhật của đối phương? Đại ma vương, có lẽ là một chuyến du lịch lãng mạn, em ấy thích đi du lịch. Tiểu kỳ, anh ấy cái gì cũng không thiếu, mỗi lần chọn quà đều khiến tôi đau đầu. Đại ma vương, em tặng cái gì anh cũng thích, cỏ, tôi đã nói nếu cậu tặng bản thân cho anh ta phòng chừng sẽ càng thích. Tiểu kỳ, thanh âm như mũi kêu, cỏ, hở, cậu nói gì, nói lớn lên một chút đi. Tiểu kỳ, po, GT, LT, po, đại ma vương, ngoan, anh hiểu là được rồi. Ai là người tỏ tình với đối phương trước? Đại ma vương, tôi. Tiểu kỳ, là anh ấy. Cỏ, chuyện này tôi cũng biết, còn vì một lúc mơ màng không nghe rõ mà dẫn thành cầu huyết. Tiểu kỳ, thích đối phương bao nhiêu? Đại ma vương, rất yêu. Tiểu kỳ, tôi cũng rất yêu anh ấy. Cỏ, hai người thiệt thẳng thắn. Po, như vậy có yêu đối phương không? Đại ma vương, đọc đáp án câu trên, next. Cỏ, câu tiếp theo, đối phương làm gì khiến bản thân cảm thấy hết cách? Đại ma vương, lúc làm sai điều gì sẽ dương đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi? Tiểu kỳ, anh ấy làm gì tôi cũng cảm thấy hết cách. Nếu cảm thấy nghi ngờ đối phương thay lòng đổi dạ, sẽ làm như thế nào? Đại ma vương, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cỏ, anh tự tin vậy sao? Đại ma vương, cô nói xem. Cỏ, ách, tiểu kỳ, sẽ đau khổ, nhưng nếu anh ấy hạnh phúc tôi sẽ thật lòng chúc phúc cho anh ấy. Đại ma vương, chuyện đó tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra, đến giờ em vẫn không tin anh. Tiểu kỳ, không có, đang trả lời câu hỏi, nếu mà. Đại ma vương, ánh mắt kiên định, cho dù là, nếu cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Tiểu Kỳ, đỏ mặt, em tin anh. Cỏ Tú ân ái lui tán, Tú ân ái lui tán. Có thể tha thứ nếu đối phương thay lòng đổi dạ không? Đại Ma Vương, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Tiểu Kỳ, sẽ tha thứ, vì tôi yêu anh ấy. Đại Ma Vương, anh đã nói là không bao giờ có chuyện đó. Tiểu Kỳ, em biết, nếu hẹn hò mà đối phương đến muộn một giờ, sẽ làm gì? Tiểu Kỳ, đợi anh ấy đến. Đại Ma Vương, tranh thủ giải quyết việc công ty, để có nhiều thời gian với em ấy hơn. Cỏ Thiệt lý trí, thích nhất bộ phận nào trên người đối phương? Đại Ma Vương, chỗ nào cũng thích chỉ cần là trên người em ấy đều thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Kỳ, đôi mắt, cỏ, không phải môi sao? Tiểu Kỳ, ách cái đó cũng thích. GT, LT, cỏ, còn cái đó. Đại Ma Vương, dĩ nhiên, còn phải hỏi sao? Cỏ, anh thiệt tự kỳ. Tiểu Kỳ, po, GT, LT, po, biểu tình khêu gợi của đối phương là gì? Tiểu Kỳ, mỉm cười thâm tình. Đại Ma Vương, vô lực rên rỉ lại cố gắng kiềm nén. Cỏ, hai người khác biệt thật xa, với lại, Tiểu Kỳ cậu dễ bị dụ dỗ quá vậy, thảo nào đã định trước kiếp bị áp. Lúc hai người cùng một chỗ có cảm thấy tim đập gia tốc không? Tiểu Kỳ có, Đại Ma Vương, không. Cỏ, sao vậy? Đại Ma Vương, trong hai người phải có một người duy trì bình tĩnh, nếu cả hai đều tim đập gia tốc thì còn làm ăn gì được nữa. Cỏ, chí lý, Triệu Tổng ngài thật uy vũ, có bao giờ nói dối đối phương không? Có giỏi nói dối không? Đại Ma Vương, không tính là nói dối, chỉ là có những chuyện không cần thiết nói ra, khiến em ấy lo lắng vô ích. Tiểu Kỳ, chưa bao giờ cũng không giỏi nói dối. Cỏ, cậu là cái tên ruột để ngoài ra mà chẳng trách bị ai kia ăn sạch. Tiểu Kỳ, việc này với việc không nói dối liên quan gì đến nhau? Cỏ, mọi việc đều có liên quan, muốn biết thì tự đi mà hỏi anh ta. Tiểu Kỳ, giờ, lúc làm chuyện gì sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất? Đại Ma Vương, lúc ôm em ấy. Tiểu Kỳ, lúc được anh ấy ôm, chẳng qua. Cỏ, chẳng qua thế nào? Tiểu Kỳ, chẳng qua anh ấy ít động tay động chân thì tốt hơn rồi. Cỏ, xem ra Đại Ma Vương gây sức ép cho cậu không ít, trở thành ám ảnh rồi. Từng cãi nhau sao? Đại Ma Vương, không tính là cãi nhau, chỉ là em ấy đơn phương hiểu lầm thôi. Tiểu Kỳ, vì sao lại cãi nhau? Đại Ma Vương, đọc lại câu trên. Cỏ, sau đó hòa hảo như thế nào? Đại Ma Vương, giải thích rõ ràng với em ấy. Tiểu Kỳ, nghe anh ấy giải thích gỡ bỏ hiểu lầm. Cỏ, chỉ giải thích thôi sao? Không có gì khác nữa. Tiểu Kỳ, quần chúng vây xem, cô còn dám nhắc lại, đoạn hát bị ăn bớt ăn xén của chúng tôi. Cỏ, kiếp sau vẫn hy vọng làm người yêu chứ. Đại Ma Vương, tôi không tin kiếp sau, kiếp này sống thật hạnh phúc với em ấy là được rồi. Tiểu Kỳ, chúng tôi theo thuyết vô thần, nhưng nếu có được kiếp sau, tôi hy vọng vẫn yêu và được anh ấy yêu. Cỏ Tiểu Kỳ cậu có cảm thấy câu trước và câu sau của mình nó oánh nhau chan chát không vậy? Tiểu Kỳ khi nào thì cảm giác bản thân được yêu? Đại Ma Vương, lúc nào cũng cảm thấy. Tiểu Kỳ, được anh ấy ôn nhu chăm sóc ôm nhau cùng đi ngủ. Cỏ Triệu Tổng, hình như anh phải xem lại cách yêu của mình rồi. Đại Ma Vương, sờ cằm cười như không cười. Xem ra tôi phải cẩn thận kiểm điểm lại mới được để em ấy thấy được tôi luôn luôn yêu em ấy. Tiểu Kỳ, phương thức biểu hiện tình yêu của bản thân là. Đại Ma Vương, tận lực làm hết mọi thứ để em ấy vui, thấy hạnh phúc. Tiểu Kỳ, tôi cũng vậy. Khi nào thì cảm thấy. Đối phương đã không còn thương mình. Đại Ma Vương, không có. Tiểu Kỳ, hiện tại tôi cũng không có. Cỏ tức là trước đây có. Hoặc là sau này sẽ có. Tiểu Kỳ, Đại Ma Vương, anh sẽ tận lực khiến cho em không bao giờ cảm thấy anh không còn yêu em nữa. Cỏ Triệu Tổng uy vũ, Triệu Tổng tiến lên. Tiểu Kỳ, cô đừng có mà châm dầu vào lửa. Tu cảm thấy đối phương mặc gì thì nhìn đẹp nhất. Tiểu Kỳ, mặc dù không muốn công nhận nhưng anh ấy mặc gì cũng đẹp, thật bất công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Ma Vương, trong mắt tôi, em ấy mặc gì cũng đẹp, nếu không mặc càng đẹp hơn. Tiểu Kỳ, giờ, sẽ nấu cơm chứ? Đại Ma Vương, thỉnh thoảng, nhưng tôi thích ăn món em ấy nấu hơn, rất có hương vị gia đình. Tiểu Kỳ, sẽ nấu, anh ấy thích ăn cơm tôi nấu. Cỏ thiệt hợp nhau. GT, LT, cảm thấy tự ti là do. Đại Ma Vương, đó là cái gì? Cỏ tôi quên, đã hỏi nhầm người, cậu nói đi Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ, bản thân không bằng anh ấy về mọi mặt. Đại Ma Vương, đừng lo lắng, em tốt hơn bản thân em nghĩ rất nhiều. Tiểu Kỳ, cảm ơn anh. Cỏ, lại Tú ân ái. Quan hệ của hai người là công khai hay bí mật? Đại Ma Vương, cả công ty đều gọi em ấy là phu nhân tổng giám đốc. Ông nội và ba mẹ tôi đã nhận chén trà con dâu của em ấy, cô nói xem. Tiểu Kỳ, po, GT, LT, po, cỏ, vậy là công khai rồi hả? quần chúng vây xem, cô có thể ít hỏi mấy lời ngu ngốc này lại đi có được không? Cảm thấy có thể duy trì vĩnh cửu tình yêu với đối phương hay không? Đại ma vương, vĩnh cửu là bao lâu? Chỉ cần tôi còn một hơi thở tôi vẫn sẽ yêu em ấy. Tiểu kỳ, có thể. O, GT, LT, O, cách chương.